Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4373. Chương 4376. Chí tôn cảm ứng. Vũ Triết, nhanh chóng ra, giống như có đại sự muốn phát sinh. Bạch Vũ Triết vừa bước ra cửa sân, liền nghe được Thiên Lam Đại Đế truyền âm. Rất hiển nhiên, cảm ứng được cỗ ba động này người không chỉ là hắn. Hai vị khác chí tôn cũng cảm ứng được, nhưng trừ ba người bọn họ bên ngoài, cổ nguyên bọn hắn cũng không có cái gì động tĩnh. Khả năng không đến chí tôn cảnh liền không cảm ứng được đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Lại là huyết nguyệt ma giáo sao? Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng mang theo nữ nhi đi theo ra ngoài. Hai người bọn họ cũng hoàn toàn không có phản ứng. Hai người bọn họ bây giờ tu vi, cho dù không bằng cổ nguyên, kỳ thật chênh lệch cũng không quá lớn. Nếu như hai người liên thủ, ngay cả cổ nguyên cũng không là đối thủ. Tạm thời không rõ ràng, hẳn không phải là huyết nguyệt ma giáo. Đi ra ngoài trước cùng hai vị tiền bối nhìn xem. Bạch Vũ Triết trả lời một câu, cũng không có nhiều lời cái khác. Rất nhanh bay đến trên một ngọn núi. Hai vị chí tôn đều tại, những người khác ngược lại là không có. Hai vị tiền bối, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác được, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí tại triệu hoán ta. Cỗ lực lượng này mênh mông vô biên, cao cao tại thượng. Bạch Vũ Triết vừa đến, lập tức mở miệng hỏi. Hắn đều là chí tôn, cái gì lực lượng có thể để cho hắn cảm thấy cao cao tại thượng? Là thiên đạo lực lượng. Vậy tại sao đối với hắn sẽ có một loại vô hình triệu hoán? Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả cảm ứng được. Có phải là giống như chính mình? Bạch Vũ Triết hiện tại cũng là đầy bụng hồ nghi. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Lam Đại Đế cũng là lắc đầu, mở miệng nói ra, ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Dĩ vãng xưa nay không từng đụng phải. Chúng ta cảm nhận được cũng là một cỗ lực lượng thần bí tại triệu hoán. Nhìn Thiên Cơ lão ca nói thế nào đi. Lúc này Thiên Cơ Tôn Giả chính ngẩng đầu nhìn về phía phương tây không trung, thần sắc chuyên chú, không có nhìn Bạch Vũ Triết tới người một nhà. Bạch Vũ Triết cũng không có mở miệng quấy rầy. Hắn biết đạo Thiên Cơ Tôn Giả đang dùng chính mình đạo tại thôi diễn thiên cơ. Hiện tại quấy rầy không được. Hai đứa bé cũng lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Các nàng rất hiểu chuyện, biết lúc nào có thể nói chuyện, lúc nào không cần nói. U Ma Cốc, huyết nguyệt ma giáo tổng bộ ma thần điện hậu phương. Từ Nghiễm lúc này vừa mới hấp thu xong u minh trên đá lực lượng đứng dậy, chưa tới kịp tiếp tục vững chắc, mà Thiên Tà Ma Tôn cũng tại phụ cận. Lúc này nhanh chóng xuất hiện tại Từ Nghiễm bên người. Cảm ứng được rồi. Thiên Tà Ma Tôn mở miệng hỏi. Cảm ứng được. Thuộc hạ ngu muội, xin hỏi giáo chủ đây là tình huống như thế nào? Từ Nghiễm trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi. Bản tôn cũng không rõ ràng. Mấy trăm vạn năm qua, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Thậm chí ngay cả ghi chép cũng chưa từng có. Thiên Tà Ma Tôn lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Từ Nghiễm tiếp tục hỏi. Trong mắt của hắn có khát vọng. Hắn cảm ứng được tại phương Tây có một cỗ lực lượng thần bí tại triệu hoán chính mình. Cái loại cảm giác này rất mãnh liệt. Hắn bản năng rất muốn đi qua tìm tòi hư thực. Bây giờ hắn là chí tôn, mà lại hấp thu u minh chi lực. Chỉ cần vững chắc một chút, so đại đa số vừa đột phá chí tôn cảnh người đều mạnh hơn. Cho nên đối với mình cũng tràn ngập lòng tin. Loại tình huống này xuất hiện, khẳng định sẽ là cái gì cơ duyên to lớn đi. Bởi vì chỉ có chí tôn có thể cảm ứng được. Đây chính là thuộc về chí tôn cơ duyên a. Liền xem như cái gì cơ duyên to lớn, hiện tại thời gian hẳn là còn sớm. Người trước vững chắc một chút thực lực bản thân, đến thời điểm chúng ta cùng đi. Thiên Tà Ma Tôn hơi suy nghĩ một chút sau đó nói. Hắn có thể xác định